ý nghĩ trong lòng bọn hắn đều đồng dạng, trở nên mạnh mẽ, càng trở nên mạnh hơn nữa, bởi vì bọn họ không muốn đứng ở ngoài xem. Bởi vì biết rõ bên kia đã khai chiến, đối mặt loại địch nhân như Phong Vân Kiếm Tông này, trong nội tâm ai cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù tin tưởng Trình Cung, tin tưởng Trình Lão Gia Tử, nhưng trong nội tâm lo lắng như trước. Bởi vậy không khí trong phòng rất áp lực. Ngoại trừ lo lắng, trong lòng mỗi người đều có cùng một ý niệm. Nếu như đầy đủ mạnh, cũng không cần ở nơi này, có thể đi giúp đỡ rồi. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra. Sắc quỷ hưng phấn lao tới, thắng, chẳng những thắng, hơn nữa là đại thắng. Sau khi đại chiến bên trong Vũ Thân Vương phủ, pháp bảo cùng kiếm phủ của Âm Huy đều tiêu hao không sai biệt lắm. Bành Dũng, Trương gia đều bị thương lần nữa, về phần mấy kẻ còn lại không có ai có thể sống rời khỏi. Sau đó đám người đại thiếu một lần hành động giết chết Âm Huy, Trương gia, Bành Dũng trọng thương đào tẩu, hiện tại người đã chạy về Trình phủ. Nghe được sắc quỷ lên tiếng, tất cả mọi người thở dài một hơi. Bản tử nghe xong nhảy cẳng lên, rơi xuống làm cả gian phòng đều rung rung. Ha ha, ta nói nha, ta biết ngay đại thiếu khẳng định không có vấn đề. Con mẹ nó, cùng đại thiếu trang bức, kia chính là muốn chết. Mới vừa rồi là ai nói muốn dốc sức liều mạng cùng ta? Là ai bảo mọi người không nghe mệnh lệnh đại thiếu ra ngoài hỗ trợ? Là ai nói chết cũng phải chết một chỗ? Sắc quỷ nhìn bàn tử, chậm rãi nói. Không phải ta. Túy Miêu nói xong, mang theo hổ tử đi ra ngoài. Hổ tử nói không nhiều lắm lại khẽ gật đầu, ý tứ giống như ca ca. Cũng không phải ta. Ba Phong nói xong cũng đi ra ngoài. Ta cũng vậy. La Anh Hùng cũng đi ra ngoài. Không phải ta. Rõ ràng là không phải ta. Tiểu Bạch, nhìn xem ta dùng lực lượng thoát tục kỳ tầng thứ nhất có thể đánh với các ngươi liên thủ hay không. Trình Lập nói xong, kêu lên rõ ràng, cùng đám người Tiểu Bạch rời khỏi. Không phải ta. Đại Bạch đi tới cửa mới nói một câu. Ta biết rõ là bàn tử. Tiểu Bạch ở sau lưng, trực tiếp chỉ bàn tử. Câm miệng, ngươi cũng nhiều chuyện quá đó. Đại Bạch trực tiếp tát cho Tiểu Bạch một cái. Bản chân gấu cực lớn kia cũng chỉ có hình thể như Tiểu Bạch mới có thể chịu được. Đã biết Trình Cung bên kia không có việc gì, mọi người không có thời gian nói nhả, lúc này liền đi tu luyện. Đây là ý nghĩ giờ phút này của tất cả bọn hắn, lần này không có vượt qua, không có đủ thực lực tham gia chiến đấu, lần sau chẳng lẽ còn muốn bỏ qua, về sau có chuyện chẳng lẽ cũng chỉ có thể núp ở phía sau, ở đây không ai là người như vậy. Có thể ở trong nhóm của Trình Cung, toàn bộ đều không phải là loại lương thiện, không phải kẻ hiếu chiến cũng là thích gây tai họa, tu luyện thống khổ thì như thế nào, chết có gì đáng sợ, nhưng muốn cho bọn họ trung thực, ngoan ngoãn nghe lời, đó tuyệt đối không có khả năng. Một đám tiện nhân, trên mặt bản tử mang theo dáng cười, cười vô cùng sáng lạn, cười khống chế không nổi, nhìn bọn này rõ ràng lo lắng như mình, lúc này lại làm ra vẻ ngưu bức. Lăn, còn nói người khác nữa, về sau không bao giờ được chạy tới phòng ta đợi tin tức, nếu không ta sẽ cho khắp thiên hà cũng biết ngươi là đệ nhất ti tiện của Nam Chiêm Bộ Châu. Sắc quỷ một cước đá vào bờ mông bàn tử, ở thời điểm bàn tử cười đến vui vẻ nhất đạp hắn bay ra cửa, sau đó bành một tiếng đóng cửa lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 254. Bí mật chính thức của pho tượng ngoại trừ người đang huấn luyện ở Vạn Độc Tán ra, người ở Đổ Thần Phủ, Trình Phủ sau khi nhận được mệnh lệnh của Trình Cung thí rất nhanh cũng đã trở lại trong phủ, ở trong Trình Phủ cũng trở nên ngay ngắn trật tự lên. Loại chuyện này đổi thành gia tộc bình thường, cái kia là tuyệt đối không có khả năng, càng thêm là chuyện bất khả tư nghị. Đừng nói là một trấn quốc công phủ, cho dù là một quan tam phẩm, thành viên trong nhà cũng có mấy trăm miệng ăn, hơn nữa là trẻ có già có, phần đông là gia quyến, một khi có chuyện gì sẽ bị loạn thành một bầy. Nhưng ở Trình Phủ, ngay cả người hầu trong nhà toàn bộ đều là quản lý theo quân đội hóa. Một câu nói ra, mấy ngàn người ở trong đại trạch không thấy được một bóng, ra lệnh một tiếng, đám người Trình Cung trở về, người vừa tới Trình Phủ thì hết thảy đều khôi phục bình thường. Ba người Trình Cung, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên là thương thế nặng nhất, tiếp theo là Manh Thúc, mà Trình lão gia tử cơ bản không có tổn thương gì, hắn chỉ là lực lượng tiêu hao đến cực hạn. Tới cảnh giới như hắn, trừ khi có đan dược thiên cấp, nếu không căn bản không có khả năng lập tức khôi phục. Cũng chính là bởi vì Trình lão gia tử không có trọng thương gì, mà các lực lượng khác của Trình gia căn bản không nhúc nhích. Bởi vậy Trình cung mới dám lập tức trở về Trình phủ. Nếu không lúc này có người đến kiếm tiện nghi, kia thật sự là rất phiền toái. Sự tình đám người Trình cung tiêu diệt Vân Nguyệt Thiên không phải bí mật, mà chuyện đã xảy ra bên trong Vũ Thân Vương phủ cũng không phải bí mật. Chỉ là về sau bọn hắn giết chết Trương gia, Âm Huy, Bành Dũng chật vật đào tẩu, người biết đến những chuyện này cũng rất ít. Vũ Thân Vương là nhờ Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt mới biết được tình huống lúc đó, đúng như sắc quỷ nói. Dù sao nhân viên tình báo không có khả năng ngự kiếm mà đi giống như những người kia, thoáng cái đi mấy trăm dặm. Nhưng theo Trình phủ khôi phục bình thường, tất cả thế lực ít nhất cũng biết một việc. Lần này Trình phủ trong sóng gió phong ba không có tổn thất, hơn nữa còn là một phương chiến thắng. Người bình thường không biết những ngày này pháo hoa trên không Vân Ca Thành, những lời mắng chửi người kia là xảy ra chuyện gì, nhưng các thế lực lớn lại rất rõ ràng. Càng biết rõ lần này Trình gia chọc người nào. Bởi vậy nhân viên Trình phủ, Đổ Thần phủ sơ tán toàn bộ, pháo hoa mắng chửi người kinh thiên động địa, về sau càng là đánh kịch liệt như vậy, đều không có chút phản ứng nào. Đây là bởi vì tất cả thế lực đều đang đứng ngoài quan sát, không ai tin Trình gia có thể thắng, đối phương là Phong Vân Kiếm Tông, đó cũng không phải là thế lực bình thường. Nhưng lại làm cho tất cả mọi người không tưởng được chính là Trình gia thắng. Trình gia lần nữa làm tất cả các thế lực lớn ở Vân Ca Thành rung động một bà. Trình gia này cũng quá dũng mãnh a, ngay cả Phong Vân Kiếm Tông cũng không sợ. Không sợ còn không tính toán, mẹ nó thần kỳ nhất chính là lại thắng. Còn dẫn người tới Vũ Thân Vương phủ, này nhất định là lần trước Trình cung chịu thiệt về sau không cam lòng, cho nên mới trả một chiêu di hoa tiếp mục. Lần này Trình gia ngưu bức thật là lớn, chẳng lẽ bọn hắn không sợ Phong Vân Kiếm Tông trả thù, chẳng lẽ bọn hắn không sợ Vũ Thân Vương phủ trả thù. Nghe nói lúc ấy hình như có người trợ giúp Trình gia khẳng định có chỗ dựa nên mới như thế. Đám người cao tầng ở đây, các lãnh tụ đại gia tộc, có ai là người đần, mặc dù tin tức lọt ra bên ngoài cực ít, nhưng mà cũng để cho bọn họ đoán được rất nhiều. Đọc truyện online tại truyện y lúc này, người của Trình gia sớm đã nhận được thông chi, biết rõ nên làm như thế nào. Địch nhân Trình gia tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt. Bọn hắn không cho rằng sau khi Trình gia đắc tội Phong Vân Kiếm Tông cùng Hoàng Thất thì có thể tốt. Trình phủ, tầng dưới chót của luyện đan thất trong Linh Lung Các. Hôm nay ở đây rộng lớn vô cùng, giờ phút này ba người Trình cung, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên đang xếp bằng ngồi theo hình tam giác. Trên người Hách Liên Hồng Liên tản ra một cổ ma khí thuần khiết, dày đặc, ẩn ẩn giống như có một đại ma thần ở sâu trong địa ngục, chỉ là không thể ngưng tụ thành hình. Trên thân thể Đông Phương Linh Lung thì tản ra một cổ khí tức hỏa diễm, ngọn lửa này ở trên không trung mơ hồ đã thoáng có hình thái phượng hoàng. Nhưng mà biểu lộ hai người cũng vô cùng ngưng trọng. Lần này các nàng chủ yếu là tinh thần lực cùng thần niệm bị thương nặng, nhất là cuối cùng các nàng không tiếc hết thảy dốc hết toàn lực công kích, càng làm cho các nàng tổn thương nghiêm trọng. Ở lúc trở lại, Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên đều không có lên tiếng, nhưng trong lòng đều tin tưởng thương thế của mình, mặc dù có đan dược tốt cùng có người trợ giúp, tinh thần lực cùng thần niệm có thể dần dần khôi phục, ít nhất cũng cần vài năm thời gian mới có thể hoàn toàn tốt. Dù sao một khi tinh thần lực, thần niệm bị hao tổn, so với thân thể bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không nghĩ tới sau khi Trình cung trở về nói muốn chữa thương cùng các nàng một chỗ, Hách Liên Hồng Liên còn không có gì, nhưng mà Đông Phương Linh Lung không khỏi nhớ tới một ít sự tình trước kia. Thân thể là gốc, chịu tải hết thảy, dung nạp vạn vật, thần thông thiên địa, niệm động vật sinh. Hiện tại ta bắt đầu truyền thụ cho các nàng chính là công pháp luyện thần quyết, những công pháp cao cấp nhất thế gian, khẳng định đều đã bao hàm phương pháp tu luyện tinh thần lực, thần niệm. Nhưng luyện thần quyết này lại không giống, đây là công pháp của một môn phái thời đại thượng cổ, đã rất lâu rồi. Lúc ấy môn phái bọn hắn nói nếu người muốn siêu thoát, muốn tánh mạng vĩnh hằng, phải vứt bỏ thân thể. Bởi vậy môn phái bọn hắn chuyên tu thần niệm. Bọn hắn tổng kết ra một bộ công pháp kỳ lạ, có thể làm cho đệ tử ở thời điểm thực lực rất thấp, liền có được tinh thần lực, thần niệm rất mạnh. Hơn nữa còn có đủ loại pháp thuật, thần thông phối hợp. Các nàng cũng biết, tinh thần lực, thần niệm là địa phương khó khăn nhất. Bọn hắn chọn lựa phương hướng này không sai, nhưng cuối cùng nhất bọn hắn lại dần dần tiêu vong. Luyện thần quyết này là công pháp cao nhất năm đó của môn phái bọn hắn. Phương pháp tu luyện tinh thần lực, thần niệm bên trong vô cùng thần kỳ, nhưng các nàng chớ hoàn toàn bị cái này ảnh hưởng. Tuy ta không thể bình luận bọn hắn đúng hay sai, dù sao ta cũng chưa có phi thăng, nhưng dù sao thời đại vứt bỏ bọn chúng, thì vẫn nên chú ý cẩn thận một chút là tốt nhất. Hôm nay, ta truyền thụ một ít công pháp chủ cột bên trong luyện thần quyết cho các nàng, đồng thời truyền thụ cho các nàng phương pháp tẩm bổ, chữa trị tinh thần lực, thần niệm của bọn hắn. Trình cung là trực tiếp sử dụng thần niệm, truyền những lời này vào trong đầu các nàng, sau đó không ngừng nói phương pháp tu luyện luyện thần quyết cho các nàng. Luyện thần quyết, thế gian vậy mà có công pháp chỉ tu luyện, rèn luyện tinh thần lực, thần niệm. Quá thần kỳ, môn công pháp này quá thần kỳ, vậy mà có thể như vậy. Nguyên lai thần niệm cũng có thể tu luyện, còn tu luyện một mình, tốc độ này cũng quá nhanh a. Nếu như dựa theo môn công pháp này tu luyện một năm, so với bình thường mình tu luyện thần niệm 20 năm cũng mạnh hơn mấy lần. Trình cung ngay cả cái này cũng có, là sư phụ hắn truyền cho hắn sao? Sao hắn lại đơn giản truyền thụ cho mình? Biết rõ các nàng rất giật mình, tại sao thế gian lại có thể có loại công pháp này? Về sau các nàng sẽ biết, đồ vật dạng gì đều có, chỉ có các nàng không nghĩ tới. Càng thêm không cần nghĩ vì cái gì ta truyền cho các nàng, hiện tại thu liễm tâm thần lại cho ta. Nếu như phân tâm, xảy ra chuyện ta cũng không thể nào cứu được các nàng. Tuy luyện thần quyết này có thể một mình tu luyện tinh thần lực cùng thần niệm, nhưng mức độ nguy hiểm so với luyện công bình thường cao hơn rất nhiều. Tập trung tư tưởng suy nghĩ, tập trung tinh lực. Cảm nhận được tinh thần lực, thần niệm của các nàng không ổn định, Trình cung lập tức nhắc nhở. Được Trình cung nhắc nhở, hai người mới dần dần khôi phục, lần nữa bắt đầu tu luyện. Hai người đều là thiên chi kiều nữ, một cái là thế gia thiên tài đã sắp bước vào đan đạo đại sư, một cái thì là thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông. Tốc độ học tập của hai người bọn họ rất nhanh, cộng thêm Trình cung chỉ truyền thụ cho các nàng một bộ phận, bởi vậy rất nhanh các nàng có thể tự mình tu luyện. Trình cung rốt cục cũng có thể phục dụng một ít dược vật, bắt đầu điều tra tình huống trong thân thể mình. Lực lượng của mình cũng không có tăng lên bao nhiêu, nhưng lần này tinh thần lực hóa thành thần niệm, hơn nữa một hơi bay tới thoát tục kỳ tầng thứ 3, như thế lại làm cho Trình cung rất kinh hỉ. Trình cung xử lý ngoại thương rất tốt, giờ phút này phục dụng dược vật chậm rãi vận chuyển, thương thế không ngừng khôi phục. Lúc Trình cung tu luyện, rất nhiều công pháp bên trong luyện thần quyết, Trình cung đều có thói quen tự nhiên tu luyện. Hắn không phải tu luyện hoàn toàn y theo luyện thần quyết, nhưng hắn lại chắt lọc các tinh hoa trong đó ra. Cũng chính bởi vì vậy mà hắn có thể khôi phục nhanh như thế. Hôm nay có được thần niệm thoát tục kỳ tầng thứ 3, Trình cung khống chế âm dương vạn vật quyết tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong nháy mắt nửa ngày thời gian đi qua, thương thế của Trình cung đã khôi phục hơn phân nửa, phát hiện Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên còn đang tu luyện, hắn cũng không có vội vã rời khỏi, chủ yếu là sợ lúc tu luyện các nàng xảy ra sai lầm gì. Dù sao luyện thần quyết này không giống bình thường, tuy thần kỳ, nhưng cũng không phải dễ dàng tu luyện như vậy. Trình cung phục dụng dược vật lần nữa, bắt đầu chậm rãi tu luyện, lần này cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên thần niệm của Trình cung sinh ra chấn động kịch liệt, một loại cảm giác phi thường kỳ diệu. Cơ hồ ngay vào lúc này, hư không âm dương đỉnh trong cơ thể Trình cung bắt đầu xoay tròn rất nhanh. Trong chớp nhoáng này, mượn nhờ cảm ứng kỳ diệu của thần niệm kia, mượn nhờ cảm giác của hư không âm dương đỉnh, lập tức Trình cung có một cảm giác xuyên thấu vô số không gian, quan sát rất nhiều cảnh vật. Nơi này có cấm chế rất mạnh, thậm chí có chấn động không gian. Đây là không gian trận pháp cấm chế chỉ có thần tiên lục địa mới có thể thiết trí. Nhưng này hết thảy đều không ngăn cản được lực lượng đặc biệt của hư không âm dương đỉnh. Kỳ hoa dị thảo, bốn mùa tươi thắm, có hai người đang đối thoại. Pho tượng vũ thân vương đời thứ nhất do 3.000 vạn lượng hoàng kim chế tạo, giờ phút này xuất hiện ở trong hoa viên. Lễ vật trình cung tiễn đưa cho ngươi, quả nhiên là đủ đắt, đủ nặng. Lần trước ngươi để cho hắn ăn một lần ngậm bồ hòn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm trở về. Bất quá pho tượng kia cũng rất sinh động, đoán chừng trình cung này trở về cũng đau lòng thật lâu. Gần một năm nay hắn ở đây Vân Ca Thành cũng kiếm không ít tiền, nhưng lại thất thủ trong tay ngươi. Đúng rồi, ngươi mới vừa hỏi người. Vèo, cảm giác mảnh vỡ của hư không âm dương đỉnh, còn có cảm giác của trình cung đối với pho tượng kia, lập tức biến mất toàn bộ, tràng cảnh vừa rồi do thần niệm cảm ứng được cũng lập tức biến mất. Lúc này vũ thân vương ở trong hoàng cung, đang hướng hoàng đế nói tình huống trình ra chiến đấu cùng phong vân kiếm tông lần này, thuận tiện đòi hỏi nhân thủ đối phó trình ra, thì một khối ngọc bội trên ngực bỗng nhúc nhích, trong lòng vũ thân vương có một chút chần chờ, tựa hồ cảm thấy có cái gì không ổn. Nhưng nơi này là hoàng cung, cho dù hắn là nhi tử hoàng đế, có một số việc cũng không thể tùy ý hỏi thăm, ngược lại phải càng thêm cẩn thận. Thoáng có chút nghi hoặc, ý niệm trong đầu chợt lóe lên, vũ thân vương lần nữa rất nghiêm túc trả lời câu hỏi của hoàng đế. Nguy hiểm thật, trình cung đang ở bên trong luyện đan thất dưới mặt đất của Linh Lung Các mãnh liệt mở hai mắt ra, trong lòng thầm kêu nguy hiểm thật. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 255, rất nhiều chỗ tốt. Cuối cùng pho tượng vũ thân vương đời thứ nhất đã thức tỉnh. Trình cung rõ ràng cảm giác trên người vũ thân vương tựa hồ có một vật, mơ hồ phát giác ra thần niệm của mình đang quan sát. Đây cũng không phải nói vũ thân vương có được đồ vật còn lợi hại hơn so với cấm chế trận pháp của hoàng cung đại nội, mà là trình cung mượn nhờ lực lượng hư không âm dương đỉnh lập tức cảm ứng được hết thảy nơi đó. Cửu châu đệ nhất thần khí có được cảm ứng thần kỳ, tự nhiên không phải một ít cấm chế trận pháp của hoàng cung đại nội có thể ngăn cản được. Càng không có người có thể phát giác. Đừng nói là hoàng cung, trình cung tin tưởng, cho dù thần tiên lục địa nếu như lấy được mảnh vỡ bên ngoài hư không âm dương đỉnh, chính mình mượn nhờ hư không âm dương đỉnh cảm ứng được, thần tiên lục địa cũng không có biện pháp phát hiện. Nhưng vừa rồi bởi vì mảnh vỡ bên ngoài hư không âm dương đỉnh cùng pho tượng kia đồng thời xuất hiện, trình cung lại đang tu luyện, lập tức sinh ra một ít biến hóa. Trên thực tế lúc trước thời điểm trình cung tặng vũ thân vương pho tượng kia, động tay động chân ngay trong pho tượng kia, dùng một loại thủ pháp vô cùng đặc biệt đưa tinh thần lực của mình lạc ấn vào trong đó. Chỉ cần ở thời điểm đặc biệt, có thể sử dụng bí pháp sinh ra liên hệ. Bởi vì trình cung muốn cướp mảnh vỡ bên ngoài đỉnh về, tự nhiên phải làm chuẩn bị đầy đủ, đã có cái này, có thể ở lúc mấu chốt xuất kỳ bất ý. Xác định vị trí của vũ thân vương, đoạt lại mảnh vỡ bên ngoài đỉnh. Vốn là dưới tình huống bình thường, không phải trình cung cố ý vận chuyển lực lượng, căn bản không có biện pháp phát giác. Nhưng lần này vừa vặn mảnh vỡ bên ngoài đỉnh xuất hiện, mượn nhờ nội đỉnh bên trong hư không âm dương đỉnh trực tiếp sinh ra liên hệ, mà vũ thân vương cũng đúng lúc lấy ra pho tượng kia. Tinh thần lực của trình cung lại hóa thành thần niệm, cường độ tăng lên gấp mấy chục lần. Cộng thêm trình cung mượn nhờ cảm ứng đặc biệt của hư không âm dương đỉnh liên hệ, làm cho thần niệm thẩm thấu, lập tức dưới tình huống không cần thủ pháp đặc thù khởi động, cũng hơi chút dẫn động một ít tinh thần lạc ấn ở trong pho tượng kia. Mặc dù chỉ là rất yếu ớt, nhưng mà suýt nữa bị vũ thân vương phát giác. Bởi vậy sau khi trình cung thu hồi thần niệm mới thầm kêu nguy hiểm thật, nếu như bị hắn phát hiện, tất cả cố gắng trước kia của mình liền uổng phí. Còn muốn đoạt lại mảnh vỡ bên ngoài đỉnh, độ khó sẽ lớn hơn rất nhiều. Sở dĩ trình cung hao phí sức lực lớn như vậy dung hợp một tia quy tắc vào trong pho tượng kia, chính là vì để cho vũ thân vương tùy thời mang trên thân thể, đến thời điểm mấu chốt có thể phát huy ra tác dụng không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng thu hồi thần niệm, vũ thân vương có chút dừng lại ngây người, trình cung cũng chú ý tới, biết rõ hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. đoán chừng hắn còn tưởng rằng lão tế hoàng đế của hắn không tín nhiệm hắn, cố ý để cho cường giả ở một bên quan sát hắn, phòng ngừa hắn đột nhiên ra tay hay gì đó. Bất quá hoàng đế mới vừa nói, vũ thân vương đòi người gì? Chẳng lẽ là đòi hỏi người nào đó, hay là muốn người trợ giúp? Ngẫm lại chuyện vừa mới xảy ra, khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Sau khi vũ thân vương này trở về, tuy biểu hiện rất cường thế, cao thủ bên người cũng không ít. 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong, còn có gần 10 tên siêu phàm kỳ, càng có Kim Mao, Huyết Y lão tổ, về sau có Tô Liệt là ba gã siêu cấp cường giả thoát tục kỳ. Nhưng vấn đề là, những người mạnh nhất như Huyết Y lão tổ, Tô Liệt cũng không phải thủ hạ hắn đào tạo, mà đều là người sau này đầu nhập vào hắn. Trình Cung lại nghĩ tới vừa rồi vũ thân vương phát giác được không bình thường, vậy mà một câu nói chưa nói. Nghĩ đến vũ thân vương này cũng không phải con ngoan nghe lời gì. Hắn cũng cất giấu một tay cùng hoàng đế, vậy hắn đi đòi người sẽ thấy rất bình thường. Như vậy có thể làm cho hoàng đế giảm bớt tâm phòng bị đối với hắn, cũng có thể che giấu thế lực chân thật của mình, đồng thời có thể tranh thủ thêm chỗ tốt, sau đó dùng người của hoàng đế để đối phó mình cùng Trình gia. Trong lòng nghĩ vậy, Trình Cung nhìn Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên, thấy các nàng đều đã hoàn thành tu luyện luyện thần quyết, đang phục dụng đan dược một bên chữa thương một bên luyện công. Các nàng đã tu luyện xong luyện thần quyết, Trình Cung cũng an lòng, đứng dậy nhẹ nhàng phi thân lên trên, sau đó trực tiếp bước nhanh rời khỏi Linh Lung Các. Sau khi Trình lão gia tử trở về cũng không có nhàn rỗi, ngoại trừ phái người thông chi một ít thế lực dựa vào Trình gia gia, hắn cũng đi gặp một ít người. Một cái thế lực hình thành cũng không phải chuyện một sớm một chiều, mà Trình gia sở dĩ có thể làm cho hoàng đế kiêng kỵ như vậy, nghĩ hết biện pháp cũng muốn đối phó như thế. Ngoại trừ Trình gia có được quân quyền gia, chính là Trình gia đã sớm ở giữa những năm đó trưởng thành thành một cây đại thụ che trời của Lam Vân đế quốc. Thế lực phụ thuộc vào Trình gia rất nhiều, công khai vụng trộm đều có. Lần này Trình lão gia tử gặp đều là một ít thế lực công khai dựa vào Trình gia mà ai cũng biết. Lão gia, uống chút trà rồi nghỉ ngơi một chút a. Cuối cùng một ít người rời khỏi, lão la lập tức bưng trà lên, lo lắng nói. Trình lão gia tử tiếp nhận trà, khẽ gật đầu, sau khi uống một ngụm xong nói, xuất hiện đi, nhìn không ra hiện tại tính nhẫn nại của tên tiểu tử thối ngươi cũng không tệ, ở đó nghe đến mấy canh giờ. Trình Cung cười cười từ phía sau đi tới, tùy ý ngồi bên cạnh Trình lão gia tử, cũng không có tính nhẫn nại gì, chỉ có điều các ngươi nói chuyện các ngươi, ta thì nghĩ đến mỹ nữ, đánh bạc, thế giới nội tâm của ta rất phong phú. Ta nhổ vào, vừa rồi ngươi cũng đã nghe được, ngươi thấy thế nào? Này nếu như là lúc trước, Trình Cung nói chuyện như vậy cùng Trình lão gia tử, Trình lão gia tử không tức giận đến nổi trận lôi đình mới lạ, nhưng giờ phút này lại bị chọc cho cười mắng một tiếng, trái lại bắt đầu hỏi thăm cách nhìn của Trình Cung. Trình gia có thể làm cho hoàng đế kiêng kỵ như vậy, cũng không phải là không có nguyên nhân, vừa rồi những người kia đến, chủ đề nói chuyện đều vô cùng mẫn cảm, thậm chí còn nói chuyện vũ thân vương vừa mới tiến cung diện thánh sẽ thương nghị cái gì cùng hoàng đế. Tuy lời của bọn hắn đều rất mịt mờ, nhưng mà cũng làm được trao đổi nhất định. Dù sao, trừ khi quan hệ như Bạch Khải Nguyên, Tống Bảo Gia, mới có thể nói ra toàn bộ hết gì đó mà không chỗ cố kỵ, những người khác vẫn là chênh lệch một tầng. Trình Cung nghe xong vội vàng lắc đầu, những chuyện này có Gia Gia làm chủ là được rồi, thân làm một cái quần là áo lượt, ngài làm sao có thể chờ mong ta đưa ra đề nghị gì tốt. Ngươi à, nói chuyện cùng Gia Gia cũng không nhìn lại mình, cái nhà này sớm muộn gì còn không phải do ngươi tới quản. Một loạt biểu hiện gần đây của Trình Cung, cộng thêm lần này chỉ huy đối phó Phong Vân Kiếm Tông, làm cho Trình lão gia tử vô cùng vui mừng, đã có ý nghĩ giao quyền hành gia tộc cho Trình Cung. Đừng, đừng. Trình Cung nghe xong, vội vàng khoát tay liên tục. Gia Gia, người tha cho ta đi, những chuyện này ta thực không có hứng thú quản. Càng không có hứng thú đi làm quan, mang theo một đám người lục đục cùng hoàng đế, thân thể Gia Gia bây giờ chẳng phải rất sao, chờ thêm một khoảng thời gian nữa, sau khi đạt tới thần tiên lục địa, ngài có thể một mực trông coi hết thảy, ta chỉ thích làm đại thiếu cùng quần là áo lượt, cái này thích hợp với ta hơn. Trình lão gia tử cau mày, hiển nhiên cũng có chút nóng nảy. Năng lực cùng biểu hiện gần đây của Trình Cung hắn đã vô cùng hài lòng, nhưng không muốn tiếp nhận sự tình gia tộc làm sao có thể được. Đúng rồi gia gia, vừa rồi người hỏi cách nhìn của ta, ta vừa rồi cũng nghe các người nói đến sự tình vụ thân vương tiến cung diện thánh. Trên thực tế thời điểm ta luyện công vừa rồi, cũng ngoài ý muốn cảm nhận được một ít gì đó, hình như vụ thân vương đòi người với hoàng đế, ta đang muốn thương lượng chuyện này cùng gia gia một chút. Hiện tại Trình Cung cũng không muốn tiếp nhận sự tình gia tộc, như vậy sao còn có thời gian đi tu luyện, luyện đan, sao có thời gian đi khi dễ người, đi chơi, gia chủ sao có thể khoái hoạt bằng đại thiếu. Không cần có nhiều cố kỵ như vậy, ngược lại là người khác bởi vì thế lực sau lưng ngươi sẽ có cố kỵ, này sảng khoái hơn a. Xem xét thái độ gia gia đã biết rõ, dính đến vấn đề này, lão nhân gia ông ta sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Bởi vậy Trình Cung vội vàng chuyển hướng chủ đề, mà chủ đề nói lên, ngược lại coi như là phù hợp với câu hỏi vừa rồi mà Trình lão gia tử hỏi hắn. Vụ thân vương đòi người từ hoàng đế, làm sao ngươi biết? Trình lão gia tử nghe xong lời này, không khỏi chấn động, tiểu tử thối này vẫn có thể làm ra một ít sự tình để cho mình khiếp sợ. Cho dù hắn ở chỗ này dùng rất nhiều biện pháp, cũng biết rõ vụ thân vương tiến cung diện thánh mà thôi. Cho dù ở trong nhà của mình, có Gia Gia ở đây nhưng Trình Cung vẫn rất cẩn thận, âm thầm truyền âm nói, Gia Gia còn nhớ rõ lần trước ta đưa cho vũ thân vương kia một pho tượng bằng 3.000 vạn lượng hoàng kim không, ta dùng một loại bí pháp đặc thù, mỗi lần hắn lấy pho tượng kia ra khỏi không gian giới chỉ cần ta muốn biết, thì có thể mượn nhờ lạc ấn bên trong pho tượng kia, thì sẽ hiểu rõ tình huống của hắn lúc đó. Không nghĩ tới tâm hiếu kỳ của hoàng đế cũng không nhỏ. Thời điểm gặp vũ thân vương lại bảo hắn lấy pho tượng kia ra nhìn thử. Cho nên lúc đó ta ngoài ý muốn nghe được một ít đối thoại của bọn họ. Nhưng cũng không phải quá rõ ràng. Chỉ là nói đến chuyện đòi người. Ta suy đoán, có phải là vũ thân vương khóc than với hoàng thượng. Đòi người để đối phó Trình gia chúng ta hay không? Tên tiểu tử thối này, không ngờ âm hiểm như vậy. Nguyên lai hắn có chuẩn bị một chiêu như vậy. Nói như vậy, huyết yêu quả cấp yêu vương kia chẳng phải là lấy không sao. Những thứ không nói khác, lần này đối phó Phong Vân Kiếm Tông, Trình Cung chỉ là lợi dụng rất ít huyết yêu quả cấp yêu vương đã có hiệu quả như vậy. Có thể nghĩ uy lực của huyết yêu quả này lớn đến bao nhiêu. Nếu để cho vũ thân vương biết rõ huyết yêu quả này có nhiều chỗ tốt, công dụng như vậy, như vậy đánh chết hắn hắn cũng không đem cái này cho Trình Cung. Cho dù vì mặt mũi, thả cho hắn 9.000 vạn lượng hoàng kim cũng không có thể cho hắn cái này a. Trong lòng Trình lão gia tử có chút rung động, bởi vì hắn đã tính ra, Trình Cung ở lần yến hội kia lấy được chỗ tốt nhiều lắm. Cho dù lần này đánh chết nhiều người Phong Vân Kiếm Tông như vậy, tất cả chỗ tốt cộng cùng một chỗ cũng không bằng một cái huyết yêu quả cấp yêu vương. Vốn là âm huy kia có nhiều thứ tốt nhất, đáng tiếc lúc sau hắn lâm vào điên cuồng, không ngừng tự bạo, dược vật cũng ăn bậy, trên cơ bản không còn lại gì nhiều. Ngươi đoán không sai, vũ thân vương này vô cùng thông minh, tuy hoàng đế phong hắn là vũ thân vương, nhưng hắn chắc chắn sẽ không bởi vậy liền rời khỏi tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dùng sự thông minh của hắn, hắn cũng sẽ không ngu đến nổi dùng lực lượng mà hắn kinh doanh mấy năm này ở hải ngoại. Lấy ra liều cùng chúng ta, theo lý thuyết hắn trở về là uy hiếp lớn nhất đối với thái tử, nhưng thái tử lại hết lần này tới lần khác lại ở ngay lúc này bị phái đi ra ngoài dò xét thiên hạ, này rõ ràng cho thấy là hoàng đế cố ý gây nên. Thiên gia không thân, bọn họ tranh đoạt mới là tàn khốc nhất, phụ tử, huynh đệ tương tàn cơ hồ là chuyện như cơm bữa, nhưng mà dù sao vũ thân vương này không giống như Phong Vân Kiếm Tông. Cho dù hoàng đế trợ giúp hắn một ít siêu phàm kỳ, thậm chí thoát tục kỳ, hắn cũng không có thể như Phong Vân Kiếm Tông không kiêng nể gì cả như vậy. Bất quá nói thì nói như vậy, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, hắn sẽ tiếp tục dùng ngươi làm nơi đột phá. Cho dù dùng định lực như Trình lão gia tử, cũng bị Trình Cung nói làm chấn động thoáng một phát, ngây người nhìn Trình Cung cả buổi mới nói ra lời này. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 256, luyện chế chấn ma đan lại nói tiếp, ta cùng hắn còn có một trận ước đấu. Bất quá ta cũng không nóng nảy, hắn sốt ruột là chuyện của hắn. Hiện tại để cho đám người bàn tử tĩnh tâm tu luyện, ta cũng muốn chuẩn bị luyện đan, đợi làm xong những chuyện này, xem ta thu thập hắn như thế nào. Ra ra, lần này ta luyện chế chấn ma đan cần thời gian rất lâu, lực lượng bây giờ của Ra Ra khôi phục thế nào rồi? Đây mới là mục đích chủ yếu mà lúc này Trình Cung tới tìm Trình Lão Gia Tử. Bởi vì lần này hắn luyện là chấn ma đan, hoàn toàn không giống như lúc trước. Lúc trước luyện đan chỉ là mấy canh giờ, nhiều thì vài ngày. Lần này độ khó cùng thời gian hao phí đều lớn hơn lúc trước rất nhiều. Chấn ma đan, đó là đan dược còn thiếu cuối cùng để cho hắn tăng lên tới thần tiên lục địa. Trình Lão Gia Tử nghe xong cũng không khỏi thoáng có chút khẩn trương. Hiện tại vừa mới khôi phục ba thành lực lượng, bất quá 2-3 ngày nữa là có thể hoàn toàn khôi phục. Ngươi bên kia chuẩn bị thế nào? Nếu có nguy hiểm gì hoặc là có độ khó mà nói, hãy nói cùng Ra Ra. Trên thực tế có thể có được 7 thành nắm chắc cũng đã đủ rồi. Luyện chế loại đan dược này khẳng định không dễ dàng như vậy. Trình Lão Gia Tử cũng lo lắng Trình Cung có việc gì. Nhất là lần này hắn còn muốn sử dụng huyết yêu quả cấp yêu vương. Cái đồ chơi kia cho dù đối với thoát tục kỳ cũng có tổn hại rất lớn. Bởi vậy Trình Lão Gia Tử lo lắng đầu tiên là Trình Cung. Mặc dù trùng kích thần tiên lục địa rất trọng yếu, nhưng nếu như so sánh với an nguy của Trình Cung mà nói, Trình Lão Gia Tử nhất định sẽ lựa chọn Trình Cung. Ta không sao. Trình Cung nhún nhún vai cười nói, đây cũng là một lần rèn luyện đối với bản thân ta. Hơn nữa còn có Linh Lung ở một bên hiệp trợ. Chỉ là lần này ta luyện chế chấn ma đan, ít nhất cũng cần chừng một tháng. Thời gian cụ thể hiện tại ta cũng chưa dám nói trước. Dù sao lần này dùng chính là huyết yêu quả cấp yêu vương. Trong khoảng thời gian ta luyện đan này, nếu như Vũ Thân Vương nói ra sự tình ước đấu, Ra Ra cho người nói cho hắn biết, gần sang năm mới không hảo hảo ở nhà mừng năm mới, ai có thời gian ước đấu với ngươi, qua năm sẽ nói chuyện này. Nếu như qua tế nguyên đán mà ta còn chưa có luyện chế xong, hắn nhắc lại chuyện này, liền nói với hắn ta đang huấn luyện thủ hạ, 2 tháng sau sẽ thi đấu cùng hắn. Phong Vân Kiếm Tông bên kia, ta sẽ để cho đám người Hách Liên Hồng Liên trở về Nguyên Thủy Ma Tông. Dựa theo ước định ban đầu của ta cùng Tông Chủ Nguyên Thủy Ma Tông, chuyện lần này là vấn đề của bọn hắn. Ta tin tưởng sau này các nàng sẽ không cho chuyện như thế này xuất hiện lần nữa, chắc chắn ngăn chặn Phong Vân Kiếm Tông. Nghe xong lời này của Trình Cung, Trình Lão Gia Tử mới minh bạch. Tiểu tử này nói không nhúng tay vào sự tình gia tộc, nhưng một ít sự tình lớn nhất của gia tộc, hắn cũng đã an bài. Trước mắt ngoại trừ những chuyện này, nhưng chuyện khác nói là việc vặt cũng không gì đáng trách. Vốn là trong lòng Trình Lão Gia Tử vừa rồi còn muốn bức Trình Cung thoáng một phát, để cho hắn dần dần học tập quản lý, khống chế sự tình gia tộc. Nhưng giờ phút này nghe xong lời này của Trình Cung, hắn cũng tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Bất quá nghĩ đến sự tình pho tượng kia, lại có chút ít phì cười. Tiểu tử này thật đúng là âm hiểm xấu xa. Vừa vặn có mấy sự tình nhất thời không thể có biện pháp giải quyết. Ngược lại có thể nhìn xem tiểu tử thối có phương pháp xử lý đặc biệt gì hay không. Nghĩ đến chỗ này, Trình Lão Gia Tử trực tiếp nói ra vài chuyện mà gần đây hắn không có biện pháp giải quyết thích đáng cho Trình Cung nghe. Rất nhiều sự tình mà Trình Lão Gia Tử khó xử, Trình Cung lại nhanh chóng làm ra một ít quyết định. Mà thời điểm Trình Lão Gia Tử hỏi hắn vì sao quyết định như vậy, Trình Cung trả lời rất đơn giản: ta thích, ta cao hứng. Trình Lão Gia Tử lần nữa bị chọc cười, bởi vì phương pháp xử lý của Trình Cung rất tốt, hắn cảm giác mọi việc sẽ giải quyết được, bởi vậy cũng không hỏi Trình Cung nữa. Hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Thoát thai, hoán cốt, tẩy tủy, phạt mạch. Bất luận thực lực có mạnh hơn nữa, cũng chỉ là lực lượng phàm nhân. Chỉ có vượt qua phạt mạch kỳ bước vào siêu phàm kỳ mới bắt đầu có được pháp lực. Mà sau khi đạt tới thoát tục kỳ mới xem như thần thông quảng đại. Ở trong thế tục, trở thành một phương cường giả. Mặc dù thoát tục kỳ thần thông quảng đại, nhưng tuổi thọ cũng chỉ là 200-300 năm mà thôi. mà đối với thoát tục kỳ bắt đầu tu luyện thần thông truy cầu lực lượng vô thượng mà nói, thường thường một lần bế quan tu luyện thần thông là cần mấy tháng, thậm chí 1-2 năm, 200-300 năm. Thời gian ở trong mắt người bình thường nhìn như dài dằng dặc đáng sợ, nhưng mà đối với cường giả chân chính mà nói, căn bản không đủ dùng. Trọng yếu hơn là, cường giả thoát tục kỳ bình thường đều là trụ cột của một gia tộc, thường thường phải xử lý vô số sự tình, đối mặt vô số vấn đề cùng khiêu chiến. Trừ một ít đại môn phái, cường giả thoát tục kỳ thần thông quảng đại có thể có đầy đủ tài nguyên cùng tinh lực bế quan, không ngừng truy cầu đột phá. Còn người bên trong thế tục có thể đạt tới thoát tục kỳ đã là cực hạn, nhưng ai cũng biết thần tiên lục địa là cao cao tại thượng chân chính, là tồn tại có thể có được hơn ngàn năm tuổi thọ. Nhưng cho dù những thoát tục kỳ đỉnh phong bình thường kia cũng không dám hy vọng xa vời. Mặc dù thoát tục kỳ đỉnh phong cùng thần tiên lục địa chỉ thiếu chút xíu, nhưng lại chênh lệch như trời với đất. Do siêu phàm kỳ đạt tới thoát tục kỳ là tinh thần lực hóa thành thần niệm, mà thoát tục kỳ đạt tới thần tiên lục địa là bản chất của mạng sống con người triệt để cải biến, giống như là khổng tước biến thành phượng hoàng, thuồng luồng hóa long. Chính là bởi vì bản chất sinh mệnh triệt để cải biến, cho nên mới vô cùng khó khăn, mà hiện tại trình cung luyện chế chấn ma đan, đó là đan dược có thể ở trong quá trình này phát ra tác dụng cực kỳ lớn. Đan dược có thể ở trong lúc này phát huy ra một chút tác dụng, giá trị của nó đều là khó có thể lường được, đương nhiên, độ khó cũng đồng dạng không nhỏ. Chính là bởi vì như thế, trình cung mới có thể làm nhiều chuẩn bị như vậy. Lần này bởi vì sử dụng là huyết yêu quả cấp yêu vương, hiệu quả chấn ma đan sẽ rất tốt, nhưng độ khó chúng ta luyện chế cũng sẽ gia tăng rất nhiều. May là lúc trước nàng cũng tu luyện luyện thần quyết, bằng không mà nói muốn cho nàng hỗ trợ cũng rất khó. Phương pháp luyện chế chấn ma đan vừa rồi ta đã giải thích cặn kẽ với nàng, nửa phần trước ta làm, lúc đó nàng ở bên ngoài tận lực rèn luyện thần niệm của mình, đến lúc đó ta sẽ nhắc nhở nàng. Nhớ kỹ, ta đưa cho nàng những đan dược kia, nếu như sau khi lực lượng đột phá có thể phục dụng tăng lên lực lượng, rút ngắn quá trình tích lũy lực lượng đơn thuần này, ngàn vạn lần đừng phục dụng đan dược phụ trợ thần niệm, trấn áp thần niệm khác. Tầng cuối cùng trong luyện đan thất của Linh Lung Các, Hách Liên Hồng Liên đã sớm hoàn thành tu luyện rời khỏi Vân Ca Thành chạy về Nguyên Thủy Ma Tông. Dù sao chuyện lần này huyên náo lớn như vậy, nếu Nguyên Thủy Ma Tông không giúp đỡ tạm thời ngăn chặn Phong Vân Kiếm Tông, vậy Trình Gia thật có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Dù sao lấy thực lực Trình Gia bây giờ, còn không có biện pháp đối kháng Phong Vân Kiếm Tông. Hách Liên Hồng Liên rời khỏi, Trình Cung bố trí tốt những chuyện khác, sau đó chạy tới nói sự tình luyện đan cho Đông Phương Linh Lung. Đông Phương Linh Lung trải qua sự tình lần này, lực lượng cũng tăng lên không ít, đã tiếp cận thoát tục kỳ tầng thứ 3, mà thần niệm vì nguyên nhân tu luyện luyện thần quyết, đã đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 5 đỉnh phong. Vốn cảnh giới thần niệm của Đông Phương Linh Lung đã vượt qua lực lượng bản thân rất nhiều. Lần này sau khi đạt được luyện thần quyết càng hiểu được phương pháp một mình tu luyện thần niệm như thế nào, không gian phát triển tương lai càng lớn. Mặc dù không biến thái giống như Trình Cung, ở siêu phàm kỳ liền có được thần niệm thoát tục kỳ, nhưng cảnh giới của nàng cùng lực lượng kia, còn có trình độ luyện đan của nàng cũng đã đến gần luyện đan đại sư. Lấy lực lượng kia của nàng, muốn một thân một mình khai tông lập phái ở Lam Vân Đế Quốc cũng rất dễ dàng. Hiện tại làm trợ thủ cho Trình Cung thì cũng thôi đi, nhưng nghe Trình Cung vừa nói như vậy, thậm chí trợ thủ như nàng ngay cả quyền ở một bên quan sát cũng không có. Phải biết rằng đan sư đều là người vô cùng kiêu ngạo, chớ đừng nói chi là đan sư thiên tài như Đông Phương Linh Lung. Dùng tuổi cùng thành tựu của Đông Phương Linh Lung, coi như là đan đạo đại sư bình thường đối mặt với nàng cũng phải khách khí. Mà bây giờ, Trình Cung lấy tiểu hư đỉnh ra, rồi lại rất tùy ý trò chuyện bố trí nhiệm vụ cho Đông Phương Linh Lung. Càng làm cho người ta bất khả tư nghĩ chính là, Đông Phương Linh Lung không chút lựa chọn đáp ứng một tiếng, bạch y trắng như tuyết, thân hình đạm mạc của nàng nhảy lên, thật sự đi lên tầng thứ nhất. Một màn như vậy nếu như bị người khác chứng kiến, nhất định sẽ chấn kinh rớt cằm. mà Trình Cung thì đang không ngừng lấy các loại dược vật luyện chế trấn ma đan ra, kể cả Thâm Hải Thiện Mộc, Băng Thiểm Dịch ngàn năm. Những vật này trước đều cất kỹ qua một bên, cuối cùng lấy huyết yêu quả cấp yêu vương ra. Huyết yêu quả cấp yêu vương này mỗi lần bị lấy ra, một cổ thần niệm cuồng bạo lập tức lao ra. Vô số thần niệm mang theo huyết tinh, oán khí, sát khí. Lần này không giống lần trước. Lần trước Trình Cung vừa mở ra, cũng cảm giác được tâm tình điên cuồng nhảy lên. Trong lòng có một cổ xúc động muốn giết người, rất muốn thấy máu, giết chóc, tàn sát. Nhưng hiện tại hắn đã có được thần niệm. Mặc dù hiện tại cường độ thần niệm của hắn chỉ có thoát tục kỳ tầng thứ 3, nhưng lại không giống bình thường. Lúc trước thời điểm hắn chỉ có tinh thần lực siêu phàm kỳ đỉnh phong, vô luận thần niệm huyết tinh, giết chóc này cuồng bạo như thế nào, hắn cũng không bị phá hủy. Hiện tại càng có thể ổn định lại tâm thần mình. Trình Cung là vì bản chất hạch tâm thần niệm không giống bình thường. Khi Trình Cung vừa lấy ra huyết yêu quả cấp yêu vương, Đông Phương Linh Lung đang ở tầng thứ nhất luyện đan thất, ánh mắt lập tức đã bị một ít ảnh hưởng, nhưng sau đó lập tức bình tĩnh trở lại. Nhưng nàng đối mặt thần niệm tràn đầy vô số huyết tinh, oán khí, sát khí, tà ác kia, cũng chỉ có thể bảo vệ cho bản tâm mình không bị ảnh hưởng. Cái này là huyết yêu quả cấp yêu vương ư, đồ vật thật tà ác. Trình Cung thật sự muốn dùng cái này luyện chế đan dược, là trấn ma đan. Trước kia Trình Cung đã nói qua hiệu quả cùng tình huống của trấn ma đan với Đông Phương Linh Lung. Trấn ma đan là đan dược dùng để áp chế tâm ma, lập tức tăng lên thần niệm, cường hóa thần niệm. Nhưng giờ phút này, cảm nhận được bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương này phát ra vô số thần niệm hỗn loạn, cường đại, huyết tinh, tàn bạo, tà ác. Đột nhiên Đông Phương Linh Lung có một cảm giác vô lực, những người có được thần niệm này cũng đã vẫn lạc. Nhưng thần niệm bọn hắn vẫn vô cùng cường đại như trước. Mặc dù dung nhập bên trong huyết yêu quả cấp yêu vương này, cũng không phải sức người có khả năng luyện hóa a. Trong gia tộc cho tới bây giờ mình chưa nghe nói qua có người có thể cầm cái này luyện đan. Cho dù thần tiên lục địa cũng phải hao tổn lực lượng bản thân mới có thể triệt để áp chế, làm sao có thể luyện chế thành đan dược. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 257, gặp nạn chắn không bằng dùng, đáng tiếc lại có mấy người dám làm như thế. Đang ở tầng dưới chót luyện đan thất, Trình Cung nhìn huyết yêu quả cấp yêu vương trong tay lẩm bẩm lầu bầu nói: "Bí mật này người bình thường đúng là không rõ ràng lắm, nếu như muốn trấn áp huyết yêu quả cấp yêu vương này, không nói trước muốn hao phí bao nhiêu lực lượng, cho dù sau khi trấn áp được lấy được một ít tác dụng trọng yếu bên trong, cũng là bỏ gốc lấy ngọn. Hao tốn rất nhiều khí lực, lại chỉ lấy được 1/2 phần 10 chỗ tốt của hắn mà thôi." Ô à ảnh, đồng thời tinh thần lực của Trình Cung cũng không đi đối kháng những thần niệm tà ác, cuồng bạo, oán khí, sát khí trùng thiên này, mà trực tiếp nhảy vào trong huyết yêu quả. Bất luận gặp được thần niệm dạng gì, Trình Cung đều dùng thần niệm bản thân chống cự. Bây giờ thần niệm của Trình Cung giống như là một cái vòi rồng, không ngừng cuốn hết thảy lực lượng vào trong đó.